Những vì sao trong vòng tay tôi. Chương 59, gocchuyenaudio.com. Còn 2 ngày nữa là đến Tết Dương lịch. Trời lại bắt đầu có tuyết. Sau trận tuyết đầu tiên thì tích tụ dày đặc. Hôm sau có nắng to thì tan nhanh. Trước khi tuyết rơi lần này, Cục Khí tượng đã đưa ra cảnh báo bão tuyết. Ước tính sẽ kéo dài trong một thời gian. Tiết trời càng ngày càng lạnh. Hương vị ngày Tết bắt đầu đậm đà hơn. Tô Dư đã mua quần áo mới cho Lâm Tư Tranh từ lâu. Nói nàng sẽ mặc vào năm mới. Công việc chuẩn bị hàng hóa đón năm mới của Lâm gia cũng đã đến giai đoạn cuối. Trong khoảng thời gian này, cửa hàng có rất nhiều người vây quanh mỗi ngày. Đặc biệt là ở các cửa hàng hạt rang. Sáng sớm đã có người đợi ở đó. Muốn nấu hạt dưa trước. Ngày nào Lâm Tư Tranh cũng dậy sớm cùng Tô Dư đi mua sắm đồ Tết. Điều này làm cho Tô Dư và Lâm Hải Chính cảm thấy rất kỳ lạ. Trước đây Lâm Tư Tranh không thích dịp thế này. Nàng cảm thấy có quá nhiều người. Phải dậy sớm, hiếm khi mới có thể ngủ một giấc sau kỳ nghỉ. Lâm Tư Tranh chỉ cười nói nàng đã ngủ đủ giấc. Sau mấy năm, Lâm Tư Tranh chưa từng trải qua loại ấm áp này nữa. Thành phố cũng đang phát triển, có thể trực tiếp đặt hàng trên điện thoại di động. Vì vậy nàng rất trân trọng những hạnh phúc khó giành được trong cuộc sống đời thường như bây giờ. Lâm Tư Tranh đã hoàn thành bài tập mùa đông của mình từ lâu. Tương tự, nàng sẽ gửi tin nhắn mỗi ngày để hỏi xem Hạ Đình đã làm bài tập về nhà cho kỳ nghỉ đông chưa. Tất cả những gì nàng nhận được là khẳng định. Vì vậy, trước giao thừa Hạ Đình và Lâm Tư Tranh đều rất thoải mái. Bài tập về nhà đều đã làm xong. Hôm nay, Lâm Tư Tranh cùng Tô Dư đến chợ hoa, đặt rất nhiều hoa và cây xanh. Sau đó thì mang về nhà, nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết đang rơi từ từ, mặt đất và nóc xe đã trắng xóa, bầu trời bên ngoài không u ám mà có một màu rất trong sau khi bị tuyết trắng bao phủ. Tô Dư đang cắt tỉa hoa rồi cắm vào bình, phía sau là cảnh tuyết rơi, trong nhà bật tốt điều hòa, thật ấm áp, đột nhiên Lâm Tư Tranh cảm thấy hạnh phúc đến mức muốn khóc. May mắn là nàng đã trở lại. May mắn là nàng có thể trở lại để tận hưởng phút giây này. Nàng suy nghĩ một chút, lấy ra một cái túi vải lớn, mở tủ lấy mấy món ăn Tết ra. Tô Dư liếc thấy hành động nhét đầy túi hạt dưa và kẹo lạc của Lâm Tư Tranh. Sao vậy, Lâm Tư Tranh đang chọn kẹo trái cây rồi cũng lấy hết ra. Hạ Đình không thích chúng. Nàng nói, con muốn cho Hạ Đình một cái gì đó vào năm mới. Cậu ấy bây giờ chắc, không chuẩn bị cái gì. Tô Dư tự nhiên hỏi, ba mẹ đứa nhỏ đâu? Sao không chuẩn bị đồ Tết? Lâm Tư Tranh nhìn xuống, im lặng một lúc rồi nói. Không có ở nhà, Lâm Tư Tranh đã nhìn thấy quan hệ của Hạ Đình và ba mẹ cô. Cảm nhận sâu sắc mâu thuẫn không thể vượt qua. Tổn thương từ gia đình đã ảnh hưởng đến Hạ Đình. Lâm Tư Tranh biết điều đó. Khi đó, Hạ Đình đã trả thù cho nàng và quét sạch Cao gia mà không sử dụng bất kỳ quyền lực nào từ gia đình. Và cũng khi đó, Hạ Đình chính thức tách khỏi Hạ gia. Lúc này, tại sao ba mẹ cô vẫn chưa ở nhà? Tô Dư phần nào hiểu được sự im lặng của Lâm Tư Tranh cũng ngừng hỏi. Bà nhìn ra bên ngoài một cái. Chờ một chút, con đem bánh ngọt mang theo đi. Nướng xong cũng không bao lâu. Có thể tán gẫu cùng ăn. Túi nhỏ của Lâm Tư Tranh đã đầy. Tô Dư gói bánh ngọt vị đào vào một chiếc hộp nhỏ cho nàng. Nở nụ cười, nếu Tiểu Đình không ngại, con có thể dẫn về đây. Lâm Tư Tranh cười nói. Cảm ơn mẹ, con sẽ nói với Hạ Đình. Treo túi trên cổ tay. Lâm Tư Tranh chạy đi thay giày. Cuối cùng nàng nhớ ra điều gì đó. Nàng quay lại tự hào nói với Tô Dư. Hạ Đình bây giờ là người giỏi nhất trong tất cả học sinh nghệ thuật. Hạng nhất rồi mẹ ạ, thật lợi hại a. Tô Dư cười cười. Ừ, đúng rồi, đứa nhỏ này, đi nhanh đi. Đừng để Tiểu Đình chờ lâu. Mang ô đi, bên ngoài tuyết rơi rất nhiều. Nhưng Lâm Tư Tranh đã mở cửa không cầm theo ô, nàng lao ra ngoài với chiếc khăn lông tơ treo bên hông. Tô Dư lắc đầu đi thẳng về phía sau. Đứa nhỏ này luôn như vậy. đã 1 giờ trưa, nhưng rèm cửa trong phòng Hạ Đình bị kéo chặt, không có ánh sáng từ bên ngoài lọt vào phòng, người trên giường vẫn đang ngủ. Đồng hồ sinh học của Hạ Đình vào kỳ nghỉ không được coi là lành mạnh. Cô thường đi ngủ lúc 1 hoặc 2 giờ, sau đó thức dậy lúc 1 giờ chiều để ăn mì gói, chơi game và làm bài tập, vân vân, không có ai ở nhà. Hạ Đình không muốn bất cứ ai đến, yên tĩnh và vắng vẻ, không có chút hương vị nào của Tết. Điện thoại của Hạ Đình được bật ở chế độ im lặng, nhưng màn hình luôn sáng và có tin nhắn. Mọi người đều cùng nhau học, chỉ có mình tớ, nhắc nhở nhóm, Lâm Yến đã đổi tên nhóm thành, mọi người đều cùng nhau học, chỉ có mình tớ, Trương Chu, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, làm tớ cười chết mất. Phác Sán Liệt, Lâm Yến, cậu đổi tên nhóm vậy là ý gì? Tớ nghĩ cái này không tốt cho cậu đâu. La Dài Dài, thực ra thì không có gì sai cả. Mặc dù 4 người chúng ta đều có bã đậu nhưng chúng ta đã rất cố gắng trừ Lâm Yến ra. Lâm Yến, cậu có thể tránh ra được không? Tớ đang cố gắng gạt bỏ hào quang học của đại tỷ. Hứa Diệc Hàm, cậu cũng có thể trở thành một học trưởng mà. Đấu tranh, Lâm Yến, chỉ thấy sắp chết con mẹ nó rồi. Vũ Thanh, đấu tranh, Lâm Yến, Hạ Đình chị dậy chưa? Trương Chu, tớ quên mất, Tư Tranh nói cậu ấy đã đến nhà Hạ Đình rồi. Lâm Yến, đại tỷ của chúng ta không thích ai làm phiền vào lúc này đâu. Thường là đang ngủ, La Dài Dài, nhắc mới nhớ, tại sao chúng ta không kéo Tiểu Hoa Khôi vào? Có cảm giác như chúng ta đang bí mật nói xấu Tiểu Hoa Khôi vậy. Lâm Yến, cậu không thấy tớ đã đổi tên nhóm sao? Nhưng cả tớ và cậu đều không thể kéo cậu ấy vào ngoài đại tỷ. Hứa Diệc Hàm, là bởi vì không có thông tin liên hệ sao? Tớ có thể kéo cậu ấy vào. Lâm Yến, đừng, nhưng sự ngăn cản của Lâm Yến rõ ràng là không có tác dụng. Vì 2 giây sau, có thêm một thành viên trong nhóm. Nhắc nhở nhóm, Hứa Diệc Hàm đã mời Lâm Tư Tranh vào nhóm. Mọi người đều cùng nhau học. Chỉ có một mình tớ, Lâm Yến, chào mừng Tiểu Hoa Khôi, vỗ tay, La Dài Dài, cậu vừa nói đừng giờ lại chào mừng Tiểu Hoa Khôi, Vũ Thanh, lươn lẹo, Phác Sán Liệt, Tiểu Hoa Khôi, cuối cùng cậu cũng vào, chúng ta mong cậu vào lắm đó ha ha ha ha, Hứa Diệc Hàm, Lâm Yến, sao không nói sớm, Lâm Tư Tranh vừa đổi biệt hiệu thành cừu dẫm lên tảng đá. Cửu dẫm lên tảng đá. Xin chào mọi người, khi biệt danh này lộ ra, mọi người vẫn còn chút hoang mang. Nhìn lại hình đại diện anime dễ thương, mọi người đều nhận ra đó là Lâm Tư Tranh. Mụ mụ hắc ám, biệt danh của tớ cũng đổi rồi. Mọi người thấy sao? Dài Dài, tên của tớ rất khó xóa. Tớ chỉ có thể đổi thành tên này rồi xóa họ thôi. Mụ mụ hắc ám, nhìn biệt danh của tớ đi ha ha ha ha ha ha ha ha. Chu Chu, tên của tớ dễ viết đúng không? Thiên tài nhỏ, đoán xem tớ là ai? Mụ mụ hắc ám, Hứa Diệc Hàm, Chu Chu, cừu dẫm lên tảng đá. Cậu đã đến nhà của Hạ Đình sao? Cậu ấy đã mở cửa cho cậu chưa? Cừu dẫm lên tảng đá. Đúng vậy, tớ mang cho Hạ Đình rất nhiều đồ ăn ngon. Sau này sẽ kể cho cậu nghe. Mụ mụ hắc ám, tớ cũng muốn ăn, kỳ nghỉ đông chết tiệt này ngày nào cũng bị mẹ dục học. Thời điểm tớ là người cuối cùng trong kỳ thi bà ấy chưa bao giờ như vậy cả. Thiên tài nhỏ, Lâm Yến, đừng nói vậy, cậu nên vào hạng 500. Thiên tài nhỏ, học là vô tận, hãy thử thách bản thân. Liệt Liệt, tớ cũng vậy, ba mẹ tớ đã từng đối với tớ thờ ơ không quan tâm. Bây giờ giống như họ đã nhìn thấy hy vọng, mỗi ngày đều mong tớ học Thanh Thiến, ít nhất thì đại tỷ đã không cho chúng ta ăn thịt bò mềm. Mụ mụ hắc ám, Vũ Thanh, đổi tên quái đản gì vậy? Cậu nhắc thịt bò mềm làm gì? Có tin tớ hút chết cậu không? Thanh Thiến, tên cậu không quái sao? ... tin nhắn trong nhóm lướt nhanh chóng. Thông tin Lâm Tư Tranh gia nhập nhóm cũng nhanh chóng trôi đi. Lúc này, Hạ Đình cũng bắt đầu thanh tỉnh, Cô mở chăn bông ngồi dậy, thấy điện thoại vẫn kêu. Cô biết chắc cả nhóm đang tán gẫu. Cô vừa mới tỉnh dậy, nửa tỉnh nửa mê chiếm hết tâm trí cô. Mặc dù bị điện thoại đánh thức cô vẫn chưa tỉnh. Hạ Đình vò đầu bứt tóc, cầm lấy điện thoại di động. Cô còn chưa trượt lên, nhìn thấy nhóm người đầy những biệt danh xa lạ đang nói chuyện không ngừng. Khuôn mặt cô chợt nhăn lại. Hạ Đình, ồn ào cái gì, mụ mụ hắc ám, wow, đại tỷ, chị dậy rồi. Hạ Đình nhận ra đây là Lâm Yến, vừa muốn trả lời, cô đã nghe thấy tiếng chuông cửa từ dưới lầu. Thời điểm này, đám người Lâm Yến biết cô sẽ không bao giờ muốn người nào đó đi qua. Vì vậy đó không phải là họ, có thể là ai khác. Trong đầu Hạ Đình chỉ có thể nghĩ đến một người. Tên mọt sách đó, nửa tỉnh nửa mê của cô lập tức biến mất, vén chăn bông rời khỏi giường. Kết quả là tất cả mọi người trong nhóm nhìn thấy Hạ Đình đột nhiên nói như một người khác. Hạ Đình, tên mọt sách đến nhà tôi. Hạ Đình, tôi còn chưa đánh răng. Tôi vừa mới dậy, Lâm Yến cảm thấy đại tỷ không biết tiểu hoa khôi đã vào nhóm. Cảm thấy phải nhắc nhở cô đừng để bản thân quá bối rối trước tiểu hoa khôi. Điều này không phù hợp với tính cách lãnh đạm của đại tỷ. Mụ mụ hắc ám, đại tỷ, đợi đã, đừng gửi nữa. Thanh Thiến, đại tỷ, chị không tra lịch sử trò chuyện sao? Hạ Đình, tôi còn chưa rửa mặt. Hạ Đình, tôi nên làm gì, đi mở cửa ngay bây giờ sao? Thiên tài nhỏ, Hạ Đình, những gì cậu nói Lâm Tư Tranh có thể thấy. Hạ Đình, thiên tài nhỏ này là ai vậy? Lâm Tư Tranh thấy gì? Hạ Đình vừa mở cửa vừa trả lời. Mấy cái tên khốn kiếp gì thế này? Ai đổi trước, bước ra nhận ngay, muốn bị đánh sao? Tất cả mọi người, mụ mụ hắc ám, cái đó, cừu dẫm lên tảng đá. Hạ Đình, tớ đổi trước, ngón tay Hạ Đình cứng lại. WTF, đây không phải là Lâm Tư Tranh sao? Cừu dẫm lên tảng đá. Hạ Đình, tớ đang ở trước cửa nhà cậu. Mở cửa đi, cừu dẫm lên tảng đá. Đánh răng hay rửa mặt không quan trọng. Lâm Yến chờ xem liệu đại tỷ có đánh tiểu hoa khôi không? Thì thấy Hạ Đình trong nhóm cũng đã thay đổi biệt danh của cô. Sau đó cô đáp lại. Đình Hạ, được rồi, đến ngay, tất cả mọi người, đại tỷ, chị đổi biệt hiệu quá nhanh rồi. Cách chương.